Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 283. Chương 283. Thảo Nguyên cùng biển công ty du lịch. Hai phần năm, năm bộ nhà trên cây bao quát phí chuyên chở hết thảy hoa 8 vạn khối. Tiếp cận cái chỉnh đầu. Giá tiền còn có thể. Greg cuối cùng còn đang vì hắn suy nghĩ. Người thật chính mình lắp ráp. Nói thật ra tiên sinh, người tốt nhất để chúng ta công nhân đi lắp ráp. Người nghĩ chính mình lắp ráp khởi nhà trên cây đến sẽ rất khó. Dương Thúc Bảo bất đắc dĩ nói. Ta đã không có dư thừa tiền đi mời công nhân. Cho nên không có cách. Trừ phi bọn hắn nguyện ý miễn phí hỗ trợ. Greg cười. Người đây chính là nghĩ cái dám ăn. Tổ kiến nhà trên cây độ khó cũng không có rất lớn. Tiểu Phu ngủ lại chỗ này, nhà công ty thực lực rất mạnh. Phục vụ hậu mãi làm việc tại Nam Phi đến nói vẫn là rất không tệ. Bọn hắn cho hộ khách cung cấp có nhà trên cây mô hình. Mô hình cùng nhà trên cây lắp ráp trình tự đồng dạng. Có thể coi đây là khuôn. Dương Thúc Bảo dẫn đường. Xe hàng đi theo phía sau. Theo Durban một trước một sau mở hướng resort trấn. Nhà trên cây cũng có dựng chỉ huy video. Hắn đem video tra xét tại điện thoại di động bên trong. Đưa cho Malone nhường hắn xem video. Malone nhìn một lần sau gật gật đầu. Rất đơn giản, chính bọn hắn cũng sẽ thành tích phòng. Tinh linh thành chính là các tinh linh dựng lên. Dương Thúc Bảo cũng sẽ thành tích phòng áo thuật. Hắn có thể thi triển tinh linh áo thuật nhường sinh mệnh thụ nhánh cây dựa theo chính mình suy nghĩ. Kiếp sau trưởng tạo thành nhà trên cây. Thế nhưng là như thế cần hao phí rất nhiều sinh mệnh tuyền. So sánh dưới vẫn là trực tiếp mua nhà trên cây càng có lợi. Tiết kiệm sinh mệnh tuyền đến dùng làm cam lâm thuật thi triển tới đất trên bàn nó không phải càng. Hương, xe ngồi hạ đường cái chạy lên bảo hộ khu đường nhỏ. Dương Thúc Bảo nhìn thấy lại có một chiếc xe đứng tại cuối đường. Hồng Chi lái qua, hắn hạ xuống cửa sổ xe hỏi. Hello, xin hỏi các ngươi là... Xe con bên trên đi xuống một người trung niên người da trắng. Hai người đánh cái đối mặt sau hắn liền hỏi. Ngài tốt, xin hỏi ngài là này bảo hộ khu chủ nhân Dương tiên sinh sao? Dương Thúc Bảo gật gật đầu. Trung niên người da trắng móc ra một chương danh thiếp kính cẩn đưa cho hắn. Rất hân hạnh được biết ngài. Dương tiên sinh, ta là Thảo Nguyên cùng biển công ty du lịch một tên hướng dẫn du lịch. Ta gọi Bội Cát Hiu. Nghe xong hắn giới thiệu, lão Dương liền đoán được hắn ý đồ đến. Thế là đẩy cửa xe ra đi ra ngoài cùng hắn hữu lực nắm tay. Người tốt, Hiu tiên sinh. Xin hỏi ngài có gì cần trợ giúp sao? Hiu mỉm cười nói. Là như vậy, Dương tiên sinh, ta có bằng hữu từng tham quan qua ngài bảo hộ khu. Hắn biết ta gần nhất tại khai thác mới du lịch tham quan hạng mục. Thế là đề nghị ta đến cùng ngài tiếp xúc một chút. Dương Thúc Bảo hỏi, bằng hữu của ngươi là lễ Giáng sinh thời điểm mang người nhà đến chỗ của ta nghỉ phép tới. Hiu nghĩ nghĩ lắc đầu nói, cái này ta không rõ ràng lắm, hắn là Honolulu tự nhiên quán quán trưởng, tên gọi Jack Carter, ngài hẳn là biết hắn đi. Lão Dương giật mình, đương nhiên nhận biết, ngài là Carter quán trưởng bằng hữu. Vậy ta cũng rất vinh hạnh nhận biết ngài, ngài là muốn đem ta bảo hộ khu khai phát trở thành một cái cảnh điểm. Ha ha, tiên sinh. Ngài xem chúng ta hẳn là dỡ hàng. Xe hàng lái xe thăm dò nói. Dương Thúc Bảo chỉ hướng ngã tư nói ra. Ngươi từ nơi này tiến vào đi. Mở đến nhà của ta bên cạnh. Sau đó sẽ có người tới phụ trách dỡ hàng. Malone đối xe hàng vẫy tay. Dẫn đạo lái xe tiến vào bảo hộ khu. Dương Thúc Bảo nói với Hiu. Chúng ta cũng đừng đứng ở chỗ này. Có chuyện gì không ngại tiến bảo hộ khu nhìn kỹ hắn nói. Hiu vui sướng nói ra. Ta xác thực nghĩ thăm một chút. Việc này là cả hai cùng có lợi. Lão Dương cần du khách đến cho chính mình đưa tiền. Hưu cũng cần một cái thích hợp cảnh khu đến chiêu đãi du khách. Dương Thúc bảo theo thường lệ dẫn hắn lúc trước rừng quả khu vực. Vừa đi hắn vừa nói, Hưu tiên sinh, ta nghĩ ta minh bạch ngươi mục đích, nhưng phía trước chính là đại St. Lucia công viên ngập nước. Ngươi có thể mang du khách đến đó tiến hành tham quan nha. Vì cái gì còn muốn khai phát mới cảnh điểm? Hưu nói ra, đại St. Lucia công viên ngập nước rất tuyệt. Diện tích của nó rất lớn, thế nhưng là cũng quá lớn. Dương tiên sinh, chúng ta thường thường cần mang theo du khách mở một cái giờ xe mới có thể gặp được mấy con thú. Hoang đàn, hiệu suất quá thấp, du khách kiến rất lớn. Còn có, nói đến đây hắn có chút do dự, nhìn xem chung quanh không có người sau hắn hạ giọng nói ra. Còn có, đại St. Lucia công viên ngập nước viên trưởng quá bá đạo. Hắn hướng chúng ta thu lấy cách xù nhập vườn phí tổn. Có lẽ những cái kia cỡ lớn cơ quan du lịch có thể tiếp nhận dạng này đại giới. Nhưng ta chỗ tiểu cơ quan du lịch không được. Cách thật xa, đàn voi hình thể xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Hưu trên mặt lộ ra cảm giác hưng phấn. Ngài nơi này còn có đàn voi. Dương Thúc Bảo nói ra. Đúng vậy, cái này đàn voi bị ta rừng quả hấp dẫn mà đến. Bởi vì đồ ăn dồi dào. Hoàn cảnh nghi nhân, bọn chúng ở đây dừng lại. Ta nhớ chúng nó lại ở chỗ này dừng lại một đoạn thời gian. Dù sao đã hơn một tháng, bọn chúng một mực không hề rời đi. Hưu bóp bóp nắm tay nói ra. Vậy thì tốt quá, phải nói tiên sinh, du khách nước ngoài đi vào trên thảo nguyên mục tiêu chủ yếu chính là Nam Phi ngũ bá. Nhưng chúng nó cũng không phải là dễ dàng như vậy đụng phải. Cho nên thường xuyên có du khách khiếu nại chúng ta hư giả tuyên truyền. Thế nhưng là chúng ta không có cách nào. Dương Thúc Bảo nói ra. Ta minh bạch, kỳ thật đàn voi không có gì ly kỳ. Ta mang ngươi tiến rừng quả, dẫn ngươi đi nhìn xem chân chính ly kỳ động vật. Hưu giơ lên máy ảnh cho đàn voi tới mấy chương. Ảnh chụp, hắn đi theo Dương Thúc Bảo đi vào rừng quả. Dương Thúc Bảo móc cái quả lê đưa cho hắn nói ra. Các du khách có thể tùy tiện hái hoa quả, nhưng là chỉ có thể hái, không cho phép mang đi. Này không có vấn đề, lại là một cái bán điểm. Hưu cười nói, khí trời nóng bức, hắn xác thực khát nước. Thế là xoa xoa quả lê gặm một cái. Thật giòn thật ngọt, tư vị thật sự là quá tuyệt. Ata Jesu ra ra. Núi cao khỉ đột, một đầu khỉ đột chậm rãi ung dung dẫm lên bóng cây theo rừng chỗ sâu đi ra. Hưu sau khi thấy vô ý thức liền kêu lên, này khỉ đột lúc đầu tại cúi đầu suy nghĩ cái gì? Nó bị tiếng kêu hù dọa, vô ý thức lùi lại một bước đồng thời ngẩng đầu nhìn đến. Hưu tranh thủ thời gian cúi đầu xuống ngồi xổm ở trên mặt đất. Dương tiên sinh, mau ngồi xuống. Chớ cùng nó đối mặt, chớ cùng khỉ đột đối mặt, đừng để bọn chúng phát giác được khiêu khích, nếu không bọn chúng sẽ phát động công kích. Dương Thúc Bảo cười nói, ta chỗ này khỉ đột không có bá đạo như vậy, bọn chúng trước kia cùng người tiếp xúc qua, cho nên tương đối hữu hảo. Mặt khác đây không phải núi cao khỉ đột, đây là khỉ đột đất thấp. Khỉ đột nhìn thấy hắn sau nhếch miệng cười. Nện bước quyền chạy bộ đến chào hỏi hắn. Dương Thúc Bảo đem chuẩn bị xong chuối tiêu lột đi vỏ đưa cho nó. Khỉ đột tiếp vào chuối tiêu nhét vào trong miệng. Ngửi ngửi vỏ chuối bỏ vào lão Dương đỉnh đầu. Sau đó ha ha cười dùng nắm đấm gõ mặt đất. Hưu liếc mắt nhìn dùng ánh mắt còn lại dò xét khỉ đột. Thấy cảnh này ánh mắt của hắn trực tiếp trừng lớn. Đầu hướng phía trước duỗi ra bị chấn động đến. Dương Thúc Bảo cười đem vỏ chuối đập vào khỉ đột ngực. Hắn lại lột một cây đưa cho Hưu. Nói, ngươi tới đút nó. Đừng sợ, nơi này khỉ đột rất hữu hảo. Đừng làm động tác nguy hiểm bọn chúng tuyệt sẽ không công kích người. Hưu thử đem chuối tiêu đưa cho hắn. Khỉ đột tiếp đi chuối tiêu nhét vào trong miệng. Tiện tay ném đi vỏ chuối quay người rời đi. này lại làm cho Hugh có thụ cổ vũ. Hắn là Nam Phi bồi thước hướng dẫn du lịch, chưa bao giờ đi ra nước, chưa thấy qua hoang dại khỉ đột, càng không có đã từng quen biết. Cho nên lần này cứ việc khỉ đột không có cùng hắn hỗ động, thế nhưng là vẫn như cũ đem hắn hưng phấn hỏng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.